Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, người đem ta bán. Hỏng bét, bị tính kế cảm giác. Akebani cảm ứng được đại danh ánh mắt, lập tức cảm thấy đệ tam khả năng lại hố chính mình một thanh. Akebani kaka, bọn họ giống như đang nhìn chúng ta. Tiểu La Lị nhỏ giọng nói ra, không chỉ là đại danh, còn có chung quanh hắn những thị vệ kia. Akebani ánh mắt ở chung quanh quét qua, nhìn thấy vây quanh thanh tháng Uzumaki nhất tộc hài tử, cùng bọc lấy vải đỏ xe vận tải, càng phát ra xác định trong lòng suy đoán. Mình bị hố, cái gì nội chú, cái gì tạm thời sửa họ. Trong lòng hắn đang dỉ máu. Nhưng lúc này đã đến tên đã trên dây không phát không được cấp độ. Nhìn thấy Tiểu La Lị tâm thần bất định bất an ánh mắt, hắn vẫn phải mở miệng trấn an. Không có việc gì, họa ảnh đại nhân hướng đại danh bệ hạ giới thiệu các ngươi những này qua chi quốc khách nhân. Há, nguyên lai là dạng này. Uzumaki Sejesu là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng nữ nhi. Từ ý nào đó nói cũng là Uzumaki nhất tộc, qua chi quốc công chúa. Về mặt thân phận, bộ này lý do thoái thác nói còn nghe được. Lại thêm Tiểu La Lị đối Akebani so sánh là tín nhiệm. Bởi vậy không tiếp tục truy vấn cái gì. Rất nhanh mọi người thấy đệ tam từ trên xe bước xuống. Đứng một bên, không bao lâu. Đại danh xa giá hướng hỏa chi tự mà đi, hai người tựa hồ đạt thành một loại chung nhận thức. Bởi vậy các chạy mục đích, đi thôi, về thôn làng, Sarutobi trở về, thần thái thoải mái mà nói ra. Akebani theo ở phía sau không nói chuyện, chung quanh hài tử nhiều như vậy, bây giờ không phải là hỏi những cái kia không cần thiết đồ, vật thời điểm. Hai người có ăn ý nào đó. Mãi cho đến Konoha ngoài thôn, một đoàn người mới dần dần trầm tĩnh lại. Đến Konoha khu vực, đây chính là bọn họ thiên hạ. Bất luận cái gì ngoại lai ninja muốn động thủ, như vậy nghênh đón không chỉ là ninja tiến sĩ lửa giận, càng có Konoha thôn hỏa lực phát tiết. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi lần thứ nhất đại chiến tổn thất nặng nề không chỉ là Konoha. Này thời gian không có cái nào nhẫn thôn dám động thổ trên đầu thái tuế. Lúc này, Akebani đi đến phía trước, thấp giọng hỏi, lão sư, người đến theo Uzumaki Uminoki giao dịch cái gì? Vẻn vẹn nội chú danh nghĩa, đại danh không có lối thoát, cho nên chúng ta cần cho đại danh một bậc thang, đồng thời cũng phải cho hắn một cái cam đoan. Sarutobi đi ở phía trước, phun ra trong miệng khói sau chậm rãi nói ra. Cho nên, ngươi đem ta bán. Akebani cắn răng nghiến lợi nói ra. Theo một ý nghĩa nào đó. Là, Sarutobi cười híp mắt nói. Bất quá các ngươi cũng không phải không có chút nào đoạt được. Còn nhớ rõ ta nói Uzumaki nhất tộc đặc sản sao? Chẳng lẽ nói, Akebani con mắt trừng lớn. Có chút khó tin. Ngươi đoán được không sai. Phong ấn thuật, Sarutobi nghiêm mặt nói, Uzumaki nhất tộc đại giới là phong ấn thuật. Akebani hít một hơi lãnh khí. Đây chính là Uzumaki nhất tộc an thân lập mệnh tư bản một trong. Bọn họ vậy mà chịu giao ra. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đây cũng là Uzumaki nhất tộc khác một con đường lùi có được phong ấn thuật. Uzumaki huyết mạch, cho dù qua chi quốc diệt vong, bọn họ cũng có thể dựa Konoha, sinh trưởng ra một cái khác, Uzumaki nhất tộc. So với diệt tộc, cái này đại giới tiểu quá nhiều. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi tối thầm bội phục Uzumaki Uminoki. Các người Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn rất mạnh, nhưng khi huyết kế giới hạn trưởng thành đến nhất định thời điểm, ngươi hẳn phải biết đi, loại kia trên tinh thần quái vật. Sarutobi chậm rãi nói ra. Thực là bởi vì tinh thần Lukiner Focus quá cường đại, tăng thêm lạm dụng năng lực, diễn sinh nhân cách phân liệt. Akabani nói ra bản thân lý giải, từ ý nào đó, cũng có thể cho rằng là tâm ma. Không tệ, nhưng nếu như có phong ấn thuật, các người nhất tộc vấn đề sẽ nhận được cực lớn làm dịu. Sarutobi lấy ra dưới nửa câu, Akabani minh bạch ý hắn, bất kỳ gia tộc nào đều có chính mình bí thuật, tỉ như Nara nhất tộc hành từ mô phỏng thuật. Inusuka một mạch nghĩ thu nhẫn pháp, Konoha có được biết được chúng nó đặc tính, năng lực quyền lực, nhưng không có cướp bóc làm hữu dụng quyền lực, nếu không đem cùng sở hữu ninja gia tộc đối lập, mới, Uzumaki nhất tộc chỉ có mười mấy đứa bé, nhưng cũng không ảnh hưởng gia tộc phải có quyền lực, nếu như không có trên danh nghĩa thông hôn, Kurama nhất tộc vô pháp đạt được phong ấn thuật. Gừng càng già càng cay. Đệ tam còn trẻ, nhưng những thủ đoạn này cũng đã có thể đem Akabani đùa bỡn trống trong bàn tay. Akabani rất chán ghét loại cảm giác này, có thể lại không thể không thừa nhận, đạt thành dạng này hợp tác đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Ngài thật sự là cơ trí. Hắn cắn răng tán đồng lúc, đưa lên một câu tán thưởng. Ha ha, bao dài cái này mấy tuổi mà thôi. Sarutobi vui tươi hớn hở địa hút thuốc, không có phản ứng đến hắn lời nói bên trong ẩn hàm phẫn uất. Akabani chậm dần cước bộ, đi qua Sunet bên cạnh lúc, hắn nghe được Sunet thấp giọng hỏi thăm, các ngươi đang nói cái gì? Lão sư có phải hay không làm giao dịch gì? Ngươi có thể trực tiếp hỏi lão sư. Akabani thở dài, không biết nên làm sao đối mặt nàng. Sầu khổ địa trở lại Uzumaki Sejesu bên cạnh. Tiểu La Lị không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được. Akabani cũng không vui, cho nên nàng cũng không vui. Không dám hỏi, mãi cho đến trước cổng chính, Akabani mới chậm qua tâm tình. Hắn nghĩ thông suốt, dù sao chỉ là trên danh nghĩa. Đến lúc đó để lão ba lão mụ thu làm con gái nuôi chẳng phải xong. Một dạng có thể thay đổi họ. Nội chú, hoàn mỹ, các tiểu bằng hữu, phía trước chính là chúng ta Konoha thôn. Các ngươi nhìn, Sarutobi quê người, chỉ đại môn đối bọn nhỏ nói. À, này cái dấu hiệu cùng chúng ta giống như nha. Trung gian cũng là Uzumaki đây. Nguyên lai Konoha thôn theo Akabani Kaka vẽ bên trong giống như đúc a. Những hài tử này nhân thủ một bản manga, sớm đã sinh ra đối Konoha hiếu kỳ. Giờ phút này nhìn thấy Konoha tiêu chí bên trong quen thuộc Uzumaki, trong lòng càng có mấy phần quy trúc cảm. Cái này tuy nói không thể để cho bọn họ tránh thức dung nhập Konoha, nhưng không đến mức sinh ra mâu thuẫn. Muốn về nhà cái này tâm tư. Không chỉ như vậy, sở hữu hai tử đều nhìn về Akabani. Kỳ kỳ cha cha hỏi tiêu chí hàm nghĩa. Konoha tiêu ký là sơ đại đại nhân định ra, tượng trưng cho Konoha cùng Uzumaki nhất tộc chặt chẽ không thể tách rời hữu nghị. Akabani mỉm cười nói, trên thực tế sơ đại đại nhân thê tử liền là các ngươi Uzumaki nhất tộc trưởng bối. Thật sao? Lần này liền liền Uzumaki Sejesu đều có mấy phần kinh ngạc. Là thật à, nãy nãy ta tên thật gọi Uzumaki Mito. Sunet đắc ý nói, nguyên lai là dạng này. Sunet tỉ tỉ nãy nãy. Sunet tỉ tỉ, Mito bà vàng xem được không? Bọn nhỏ cấp tốc quên chính mình mới đến sự tình. Dung nhập đề tài ở trong. Đây cũng là vì cái gì? Muốn chọn hài tử nguyên nhân, bọn họ trắng noãn không tì vết, mặc dù có tâm tư, lại dễ dàng bị cải biến, ảnh hưởng, chúng ta bây giờ liền đi gặp nãi nãi. Đến lúc đó, các người có thể tuyệt đối đừng kinh ngạc. Sunet mang trên mặt mê người mỉm cười. Đối những hài tử này, nàng có rất mạnh bao dung tâm cùng tính nhẫn nại, bởi vì nàng rất rõ ràng. Bọn họ không thể quay về qua chi quốc, tương lai bọn họ cũng là Konoha một phần tử. Tốt tốt, hài tử luôn luôn không có phiền não. Akebeni tâm than nhẹ, đồng thời lại có mấy phần tâm thần bất định. Làm xe Giê-xu, người giám hộ. Hắn bị đệ tam lệnh cưỡng chế cùng nhau đi tới. Mà đối phương là Uzumaki Mito. Trước kia không có cảm thấy. Nhưng bây giờ Akebeni tâm luôn cảm giác tràng diện kia là lạ. Vẫn là trì hoãn đổi mới. 10 điểm nửa khoảng chừng mới có AT. Như tựa đề. Đan mở đầu đổi mới sau xóa bỏ. Ta tại họa ảnh vẽ manga. Vẫn là trì hoãn đổi mới. 10 điểm nửa khoảng chừng mới có hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.